sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân, chương 171, góc truyện audio.com. Ba cái lão nhân liếc nhau, nhìn vứt bỏ ở hộp gỗ băng luyện, ba người trên mặt đều dơ lên một chút vui mừng tươi cười. Người phóng ta xuống dưới, bị ôm như vậy nàng thật sự không được tự nhiên, nàng còn lộn xộn ta liền điểm huyệt đạo của nàng, trước kia như thế nào không biết nữ nhân này là cá trạch. Ngươi dám, ngoài miệng nói như vậy Cố Vân cũng đã thức thời không hề vặn vẹo. Tốc Lăng chính là mãng phu, khó bảo toàn hắn sẽ không thật sự điểm nàng huyệt đạo. Người trong lòng khó được an phận làm cho Tốc Lăng tâm tình tốt một ít, chân mày cũng nhiễm thản nhiên ý cười. Ta có cái gì không dám, Mạt Nhi, trái tim Cố Vân kiên cường ở giờ khắc này vặn vẹo thành một đoàn ác hàn làm cho mỗi một cái lỗ chân lông của nàng đều dựng thẳng lên. Cố Vân trịnh trọng nói. Tốc Lăng, có một việc chúng ta cần hào hào nói. Tốc Lăng trả lời, nàng nói đi, không cần bảo ta Mạt Nhi ta không thích, chính xác là chán ghét. Tốc Lăng tốt nhất không cần ghê tởm như vậy, nàng tuyệt đối không có khả năng giống tình thỏa hiệp như vậy, trái tim của nàng chịu không nổi loại kích thích này. Cũng may Tốc Lăng chính là trầm mặc trong chốc lát hỏi. Vậy nàng thích ta gọi nàng thế nào? Gọi Cố Vân, nhưng là nàng không có khả năng nói cho hắn, nghĩ Cố Vân trả lời. Kêu Thanh Mạt đi, Tốc Lăng nhíu mày, nhất định phải mang cả họ gọi. Kỳ thật gọi nàng là Mạt Nhi hắn cũng có chút không được tự nhiên, nhưng là hắn lại không muốn như người bên ngoài gọi nàng Thanh Mạt. Gọi cả họ có cái gì không tốt, Cố Vân không rõ Tốc Lăng vì cái gì để ý như vậy. Dù sao gọi Mạt Nhi nàng là tuyệt đối không tiếp thụ được, chần chờ một lát Cố Vân cuối cùng vẫn là nói. Ngươi bảo ta, Vân đi, Vân, Tốc Lăng nghi hoặc nhìn nàng, Cố Vân thuận miệng giải thích nói. Này là nhũ danh của ta, tỷ tỷ của ta cũng thường gọi ta như vậy. Nàng cùng tình cùng một chỗ quả thật tình gọi nàng như vậy, nếu là về sau làm cho người ta nghe thấy được cũng có thể giải thích. Thì ra là thế, Vân, theo gió tụ lại tán đi, mờ mịt vô ý tứ sao. Vân, nàng nghe vô số người gọi cho tới bây giờ không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng là đêm nay nghe được bên tai trầm thấp thanh âm chậm rãi niệm tâm như là bị một cái lông tơ nhẹ nhàng lướt qua, dương dương, rất là quái dị. Thoáng ngẩng đầu, mặt Tốc Lăng cương nghị gần ngay trước mắt, hắn không có lâu tịch nhan tuấn giật cả ngày buộc chặt thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhất là cặp kia tối tăm ưng mâu, mỗi một lần nhìn thẳng hắn đều có cảm giác bị cuốn vào hồ sâu. Tốc Lăng nhận thấy tầm mắt Cố Vân, cúi đầu liền nhìn đến Cố Vân oánh lượng mắt chính thẳng nhìn, tâm Tốc Lăng tùy theo căng thẳng, nàng là nhìn mình. Bỗng nhiên chống lại cặp mắt đen láy, Cố Vân chật vật thu hồi tầm mắt, hơi hơi nghiêng đầu đi làm bộ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Tốc Lăng nhìn nữ nhân trong lòng biểu tình co quắp, khóe môi không tự giác khẽ dơ lên, cước bộ không chút đình trệ. Hai người một đường không nói gì, rất nhanh vào Ỷ Thiên Nguyên, ngự y sớm chờ đợi chạy nhanh nghênh đón. Hạ quan gặp qua Tốc tướng quân. Tốc Lăng lướt qua ngự y, ôm Cố Vân vào nội thất, đặt ở trên giường, thay nàng kéo chăn, mới hồi đầu đối với ngự y nói. Miệng vết thương của nàng có khả năng lại nứt ra, mau trần trì cho nàng. Ngự y chạy nhanh trả lời. Vâng, góc truyện audio.com. Vị thanh cô nương trước mắt này tuy rằng không hề thân phận, phẩm chất, nhưng là tỷ tỷ nàng, một cái là hoàng thượng sủng phi, một cái là lâu tướng kiều thê, xem Tốc tướng quân khẩn trương, nàng vô cùng có khả năng sẽ là nữ chủ nhân tướng quân phủ, hắn khả vạn vạn đắc tội không được. Tốc Lăng ra ngoài phòng, nhìn đến Tốc Vũ đang rời khỏi, thấp giọng nói. Vũ đệ đi hình bộ, làm cho đan ngự lam tăng nhân thủ trông giữ Ngao Quý. Năm ngày sau Ngao Quý hành hình, tối nay lại ra chuyện như vậy, không khỏi quá mức trùng hợp. Vâng, Tốc Vũ buồn thanh trở về một tiếng, như là muốn né tránh Tốc Lăng bước nhanh rời đi. Ngồi xuống, nghĩ đến Tốc Vũ vừa rồi như trốn tránh, Tốc Lăng có chút buồn bực, lại không biết Tốc Vũ vì sao lại như thế. Thời gian im lặng không quá lâu, Tốc Yến cao lớn bóng dáng lại vào Ỷ Thiên Nguyên, Tốc Lăng liếc cũng không liếc một cái. Tự biết đối lý, Tốc Yến ở Tốc Lăng đối diện ngồi vào chỗ của mình, đỉnh đạc nói. Ta lại không biết nàng có thương tích trong người, nói sau nàng vừa rồi còn có khí lực cùng ngươi liếc mắt đưa tình, khẳng định không có gì trở ngại. Tốc Lăng quay đầu đi chỗ khác, một bộ dáng không muốn cùng hắn vô nghĩa. Khách chương.